Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 45, lọ hoa ảnh đế, 10, góc truyện audio.com, editor, Cấu Lam từ lúc tuôn ra xịt căng đan đã qua cả đêm, nhưng bất kể là Tiếu Thanh Sơn hay là Sầm Trúc đều chưa đáp lại trên Weibo này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi chuyện này rốt cuộc là thật hay không. Tiếu Thanh Sơn cùng Sầm Trúc thật sự có một chân sao? Dù sao hai người cùng đóng trong một đoàn phim, đều là nghệ nhân của Tinh Ngô, muốn tiêu hóa cũng không phải là không thể được. Nhưng ở bên trong một mảnh tiếng chất vấn, một anh trai như ngựa điên chiếm luôn vị trí bình luận đầu trên thông báo của đoàn thành Nam Nguyệt đoàn, lần thứ hai giết ra khỏi trùng vây, vững vàng treo ở khu bình luận trên cùng. Sai Vi Dinh, Tiêu Thanh là bạn trai tôi cảm tả. Tà giáo lăn mau, bạn trên mạng cười ha ha, biểu thị việc này nếu là sự thật fan Tiếu Thanh Sơn tội thêm một bậc. Có thì lại nói là giấc mộng đẹp tôi tắt đèn giúp anh. Còn có thật hiếu kỳ vì anh trai này thật không phải là fan cương thi sao, có dám thay đổi ảnh chân dung cùng ai đi không? Ở nơi một mảnh tiếng cười cười nói, Tiếu Thanh Sơn rốt cục khoan thai đến chậm hồi đáp Tiêu Thanh, mọi người đều là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội cần tuân thủ luật pháp. Bạn trên mạng lập tức bén nhạy ngửi được một tia khí tức không tầm thường, cậu coi như là công khai nói trong vòng có người phạm pháp mà cái. Có người, rốt cuộc là ai, liền rất đáng giá suy tư, chẳng lẽ là blog Doanh Tiêu? Trước cũng có bát quái thượng vàng hạ cám trong vòng minh tinh quấy nhiễu đến buồn bực mất tập trung, trực tiếp gửi công hàm luật sư cho blog Doanh, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, đối phương đã muốn bẫy ngươi, ngươi muốn chỉ vào mũi hắn mắng, hắn còn nói ngươi tìm đúng chỗ à, càng khỏi nói lần này đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, nhất định có người duỗi tay sau lưng. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng mà. Nhưng rất nhanh thì có tin tức không phải blog Doanh Tiêu như bạn trên mạng sở liệu, trái lại càng mãnh liệt hơn, chuyện này không còn giới hạn trong vòng giải trí nữa. Nguyên lai là thông cáo của lực lượng cảnh sát kinh thành, Sử Triệu bị bắt. Lần này toàn bộ Weibo vô cùng náo nhiệt, Sử Triệu thân là tiểu công tử tập đoàn Vĩnh Thuận cũng coi như là có nhiệt độ cấp quốc dân, mọi cử động đều bị mọi người nhìn chằm chằm, rất nhiều người sẽ không tận lực để ý hắn, nhưng hắn một khi có chuyện người xem cuộc vui có rất nhiều. Sử Triệu người này cũng không khôn khéo, Internet khắp nơi đều lưu truyền lịch sử đen tối của hắn, nhưng phần nhiều là tin tức vô căn cứ hoặc là che che giấu giấu, duy nhất được chứng thực chỉ có sự tình hắn lần trước chơi kỹ bị tạm giữ. Bạn trên mạng không nghĩ tới chính là, vốn chỉ là một quả dưa nhỏ, lại trưởng thành thành một vườn dưa. Mọi người mở ra thông cáo nhìn, hoặc nguyên lai người lần trước cùng hắn đồng thời bị tóm căn bản không phải MB, mà là một tiểu võng hồng tuyến 18. Tiểu Võng Hồng ở trên Weibo tỉ mỉ miêu tả ngọn nguồn, một số chỗ hắn viết không phải rất trắng trợn, nhưng mọi người cũng đều hiểu giao dịch trong đó chen lẫn tiền sắc. Trọng điểm là, bọn họ đang trên đường giao dịch thì bị bắt, người nhà Sử Triệu vì bảo đảm con trai đi ra, vận dụng quan hệ bức thân trở ra, lại đem hết thảy tội danh đều đẩy lên trên đầu Tiểu Võng Hồng. Góc truyện audio.com. Tiểu Võng Hồng lúc thường cũng là bảo bối ở trên mạng được người nâng niu, nào chịu được cục tức này, sau khi được thả ra, ngay lập tức liền liên lạc luật sư, muốn tố cáo Sử Triệu xâm phạm. Nhưng sau khi bị luật sư khuyên, hắn cũng cảm thấy được phần thắng chính mình không lớn, còn có thể bị Sử Triệu trực tiếp phong sát, lúc này hắn nhớ tới người dắt mối bắc cầu cho mình, tìm hiểu nguồn gốc, một chút lật tới rất nhiều chứng cứ hắn quy tắc ngầm minh tinh, lúc này toàn bộ đều đưa lên trên Internet dùng dư luận vì chính mình tạo thế. Từng cái ghi chép tán gẫu quả thực khó coi, ngoại trừ giao dịch ngươi tình ta nguyện ở ngoài, Sử Triệu còn bỏ thuốc người không khuất phục hắn, đồng thời dùng giọng điệu khoe khoang gửi lên vòng bạn bè, mặc dù mấy thông tin đều bảo mật nhưng không khó nhìn ra, người bị Sử Triệu cưỡng bách không thiếu lưu lượng có danh tiếng. Trước mọi người đối Sử Triệu hoang dâm vô độ cũng có chút hiểu biết, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức độ này, vừa nghĩ tới idol chính mình nâng ở trên đầu quả tim khả năng từng chịu đựng loại đãi ngộ này, nhiều bạn trên mạng lập tức căm phẫn sục sôi lên, Internet tràn đầy người dùng ngòi bút làm vũ khí đối phó hắn, Sử Triệu vốn nhiều lịch sử đen tối thì bị một làn sóng tiếp một làn sóng đào móc ra, sự việc lão tổng tập đoàn Vĩnh Thuận quấy rối tình dục nhân viên cũng bị bộc ra, cha Sử Triệu vì hắn bận rộn sứt đầu mẻ trán không nói, còn nhận được thông báo kết tội của hắn bên ban giám đốc, lần này đúng là tượng đất qua sông tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là đi mò giúp thằng con trai ngu ngốc. Sau khi nhiệt độ hơi hạ xuống, một vị khác trong cuộc xịt căng đan Sầm Trúc thì lại trịnh trọng phát thông cáo bác bỏ tin đồn. Đầu tiên cô biểu thị xịt căng đan chỉ là giả dối không có thật, bức ảnh hai người thân mật phát sinh sau khi diễn cảnh rơi xuống nước, ngày đó nhiệt độ chợt giảm xuống, cô vừa không mang đầy đủ vật phẩm chống lạnh cóng đến run lẩy bẩy, trên đường người đại diện về khách sạn lấy áo lông, Tiếu Thanh Sơn sợ cô cảm lạnh mới khoác áo khoác cho cô. Cô và Tiếu Thanh Sơn quan hệ rất tốt nhưng cũng không phải là tình nhân, song phương cũng không có ý phát triển quan hệ. Thứ hai, sáng sớm hôm nay cô bởi vì xịt căng đan mà làm ra hành vi quá khích, tuy rằng cũng không cho là mình có lỗi, nhưng cân nhắc đến sẽ tạo phiền phức cho đoàn kịch, nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào mà đoàn kịch đưa ra. Tâm hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa liền bị câu lên, hành vi quá khích. Sáng nay cô làm cái gì? Vừa nhìn xuống đúng là kinh ngạc, Sầm Trúc người luôn luôn dùng ôn nhu đối nhân xử thế cư nhiên đánh người, mà người đánh người thoạt nhìn cùng cả chuyện không liên hệ chút nào, là Chu Phẩm của Tinh Ngô vừa đổi nghề. Tuy rằng Sầm Trúc miêu tả chính là tứ chi va chạm, nhưng người đại diện của Chu Phẩm lại tức giận đến khu bình luận, nói Sầm Trúc bị Thiếu Thanh Sơn xui khiến tát Chu Phẩm hai cái, đánh cho mặt nghệ nhân cô đều sưng lên, yêu cầu Sầm Trúc công khai xin lỗi. Hơn nữa không biết có phải là bọn họ đã cạch mặt đoàn phim cũng không để ý mặt mũi hay không, cô trực tiếp ở trong blog của mình mắng rất to. Chấm, góc truyện audio.com. Nói cho các người biết một chút, đây là một đoàn phim thế nào, chính đạo diễn cùng biên kịch từ lúc khởi động máy tới nay chưa bao giờ ở đây, mà kịch vốn cũng là một vở cầu huyết thiên lôi, toàn bộ đoàn phim chỉ biết nịnh nọt ngôi sao điện ảnh, mỗi ngày thật mỹ nhan thịnh thế, nhưng đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, đợi thời điểm phim truyền hình phát sóng, có thể nhìn bọn họ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng tôi thực sự là đau lòng Chu Phẩm của tôi, xem ở trước đây cùng là nghệ nhân Tinh Ngô nên mới tiếp nhận bộ phim này, kết quả lại bị một số người ra vẻ đạo mạo bắt nạt, hiện tại tôi liền cho mọi người xem mặt mũi thật của bọn họ. Bị ngôn luận lần này của cô kích động, fan Chu Phẩm lập tức nổi lên, như cá giết sang sông xâm chiếm khu bình luận của Sầm Trúc cùng Thiếu Thanh Sơn. Vốn là fan Thiếu Thanh Sơn rất ít cũng không thể đánh trả, mà bởi Sầm Trúc trước kia giải thích hành vi thân sĩ của cậu kéo đến không ít hào cảm, lần này đại chiến anti. Fan triệt để bạo phát, Sầm Trúc cô cái đàn bà chanh chua tính cách thiết lập bị lật xe, còn cùng cái tên minh tinh Tiêu Thanh khét bê. Liên hợp lại bắt nạt hậu bối, không biết xấu hổ, không còn hot nữa. Tỷ tỷ tính khí luôn luôn rất tốt, có thể đem cô tức đến đánh người, tôi xem Chu Phẩm khẳng định không phải vật gì tốt. Tùy tiện tiết lộ tình huống đoàn kịch, Chu Phẩm đây là muốn bị đuổi ra ngoài nha. Chó cùng rứt dậu à, lúc song phương rằng co không xong, đoàn kịch Thành Nam Nguyệt rốt cục lên tiếng. Vừa nhìn thấy mở đầu, fan Chu Phẩm liền vừa tức vừa cười, nguyên nhân là Sầm Trúc trên đường quay phim, chưa cùng đạo diễn thương lượng, một mình đem tác giả đổi thành thật để tiết phẫn. Bọn họ tức cho idol thật sự bị đánh, liền hưng phấn bọn họ mới đứng ở đỉnh cao đạo đức. Mẹ thấy không, đây chính là ôn nhu nữ thần mà mẹ gọi đấy, không biết đã ngầm bạt tai bao nhiêu người, nếu không phải Chu Phẩm ca của chúng ta tương đối kiên cường, người này còn muốn cố làm ra vẻ tới khi nào? Tôi làm idol của tôi đụng phải vận xui xẻo kinh thiên mới cùng con mụ điên này cùng một đoàn kịch đóng phim, thực sự là lòng tốt không được báo đáp tốt. Nhưng bọn họ còn chưa cao hứng bao lâu, liên tiếp chào phúng liền đánh cho bọn họ choáng váng đầu hoa mắt. Ngu ngốc thông cáo đều không xem xong liền ra gào nha. Chủ của Mi làm cái chuyện hư hỏng trong lòng Mi không hổ thẹn. Trước đây có người phun tào fan nhà Mi đều là học sinh tiểu học, lúc đó tôi còn cãi lại giúp các người, hiện tại tôi thật muốn xuyên trở về bóp chết chính mình. Fan Chu Phẩm bối rối, idol nhà họ không phải là người bị hại sao, làm sao người qua đường đều giễu cợt bọn họ. Tiếp tục nhìn, một trái tim của bọn họ lại nguội. Đoàn kịch phê bình xong Sầm Trúc, còn lại một bản văn phần lớn đều chỉ trích Chu Phẩm trái với hiệp nghị bảo mật, khuyến khích người đại diện lén lút truyền bá tin tức trong đoàn, cũng chụp trộm sinh hoạt của nghệ nhân, đối người trong cuộc tạo thành thương tổn, đồng thời đối thanh danh đoàn kịch tạo nên ảnh hưởng ác liệt. Hiện đoàn kịch quyết định giải trừ quan hệ hợp tác cùng Chu Phẩm, cũng yêu cầu hắn dựa theo hiệp ước bồi thường tổn thất cho đoàn kịch. Góc truyện audio.com. Manh mối hiện có rốt cục sâu thành một sự kiện hoàn chỉnh, FB bạn trên mạng rất nhanh liền suy đoán ra, xịt căng đan tối hôm qua, là một tay kế hoạch của Chu Phẩm, mục đích chính là vì bôi đen Thiếu Thanh Sơn cùng Sầm Trúc. Mà nguyên nhân, bạn trên mạng suy đoán là vì tranh đoạt phiên vị, cũng vì nhân vật Chu Phẩm mới vừa nhận sao nhiệt độ. Không quản lý từ là thật là giả, hắn làm ra chuyện xấu xa là thật, lần này không chỉ là fan Sầm Trúc cùng Thiếu Thanh Sơn, ngay cả người qua đường trên Internet đều không nhìn nổi. Mọi người đều là thành viên một đoàn phim, trong lúc quay lại thả ra loại lời đồn đãi này, là muốn cho hai ngôi sao điện ảnh diễn xuất đi xuống, cuộn phim bị sẩy thai sao. Rượt dây người đại diện của chính mình chụp trộm, miệng nó chính hắn cũng là nghệ nhân, không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Dựa vào lời vô căn cứ bẻ cong chân tướng che giấu nhãn cầu Chu Phẩm cùng tạp chí Paparazzi Ba Su cũng không khác biệt. Ha ha, người nào đó ở trên Weibo còn nhiều lần nhắc bầu không khí đoàn phim rất tốt, tất cả mọi người rất chăm sóc hắn, kết quả hắn dùng thủ đoạn như vậy hồi báo quan tâm của mọi người. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. 55.555, aka tiếng khóc, đau lòng tỷ tỷ tôi, vô duyên vô cớ bị tên tiểu nhân này dội nước bẩn. Cho nên blog nói Tiêu Thanh là kẻ quyến rũ người khác cũng là hắn làm ra. Chu Phẩm Châu bỏ, mượn đao giết người, nếu không phải chân tướng của sự tình tuôn ra, Tiêu Thanh phải đem một nửa giang sơn vòng giải trí đều đắc tội qua. Đáng thương Thanh Đoàn chúng ta không có ai, ca ca phải chịu đựng. QAQ, nguyên bản Chu Phẩm cũng có một ít fan lão làng, sau khi nhìn thấy chân tướng sự tình cũng nản lòng thoái chí. Bắt nguồn từ sắc đẹp, rơi vào tài hoa, trung thành với nhân phẩm, tôi không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ đối với anh thất vọng. Trước đây vẫn luôn không biết thao tác ra hầm hồi dẫm là thế nào, hiện tại tôi rốt cục đã hiểu, cay kê. Chu Phẩm bồi thanh xuân cho bà cô đây, gần âm với từ rác rưởi. Tuy rằng tôi chỉ là chú chó ham sắc nhưng tôi còn có điểm mấu chốt, cá mắm ra album có chữ ký, đại bán phá giá chỉ cầu hồi huyết, fan đi ngang qua không nên bỏ qua. Nói chuyện người này còn có fan sao, không muốn bán không được nha. Mà chuyện này ảnh hưởng đối với Chu Phẩm, hơn xa việc fan điên cuồng ngã xuống, trong vòng bất kể là minh tinh, đạo diễn hay là MC, từng người đều có việc riêng tư, ai cũng không dám vượt ranh giới, không dám tùy tiện loạn tiết lộ hợp tác với diễn viên, vạn nhất ngày thứ hai chính mình liền xuất hiện ở trên đầu đề thì sao? Bởi vậy, tin tức khéo léo từ chối Chu Phẩm đến từ Kính liên tiếp gửi đến hòm thư của hắn, mà nguyên bản đài truyền hình cùng hắn có hợp tác cũng lập tức ngưng hẳn hiệp ước, công ty thương hiệu trực tiếp đem đồ có hắn tuyên truyền đều đổi nhãn, ngay cả bảo khoản Đào Bảo Sơn trại đều nhanh đưa tên. Chu Phẩm cùng khoản, bồi bỏ, nếu như ngài từ chối chi trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty tôi sẽ trông án. Trong ống nghe, ngôn luận của công ty hàng hiệu băng lãnh lại vô tình. Chu Phẩm cúp điện thoại tự giễu cười vài tiếng. Hắn so với Tiếu Thanh Sơn muộn mấy năm qua tinh ngu, cũng đã từng nghe nói cái mấy sự tích huy hoàng của vị tiền bối này. Khi đó hắn tự nói với mình, dù cho dùng hết thủ đoạn cũng tuyệt không muốn biến thành một Tiếu Thanh Sơn. Góc chuyện audio.com, mà hắn cũng làm xong, dựa vào bán đứng thân thể nắm giữ sủng ái giả tạo thiết thực lợi ích, lúc hắn có thể dễ dàng cầm lấy vai nam chính, Tiếu Thanh Sơn còn vì cái vai phụ nhỏ hối hả ngược xuôi, cho nên ngươi xem thủ vững ranh giới có tác dụng gì. Nếu muốn làm cho hắn tin cái lý này, tại sao lại muốn cho hắn chứng kiến Tiếu Thanh Sơn thay đổi? Hắn nguyên tưởng rằng Tiếu Thanh Sơn cũng giống như hắn bị người bao dưỡng, cho nên cho dù kỹ xảo của hắn lúng túng đến có thể để người ta đem bi kịch xem là hài kịch cũng có tài nguyên tốt cho hắn chọn lựa, nhưng ở đoàn kịch hắn lại phát hiện cũng không phải như vậy. Kỹ năng diễn xuất của Tiếu Thanh Sơn cao hơn hắn nhiều, thậm chí cao hơn nhiều lão làng trong vòng rất nhiều, coi như không có ai nâng hắn, một khi có cơ hội, hắn sẽ từ dưới đất chui lên, trở thành một khỏa đại thụ che trời bất động giữa mưa gió. Càng làm cho hắn thống hận chính là Tiếu Thanh Sơn dựa vào cái gì có thể trở thành bạn trai Diệp Dịch. Cái người đàn ông cao cao không thể với tới kia thì tại sao sẽ vì một minh tinh nhỏ mà dừng chân? Nghĩ tới đây, Chu Phẩm cơ hồ biên tập một Weibo mới bằng nick phụ, ha ha, có Diệp Dịch che chở mày thật đúng là tốt, không giống tao không có thứ gì. Làm đại boss của tập đoàn Thanh Diệp Internet xưa nay tìm hiểu Diệp Dịch không ít, mọi người quan tâm tướng mạo của hắn, tuổi tác, tình yêu, mưu toan đến bất kỳ dấu sinh hoạt. Đặt ở bình thường, đây vốn là một tin lớn đủ để khiến toàn dân hưng phấn, mà xét thấy Chu Phẩm hiện tại độ tín nhiệm đã rơi xuống tới giá trị âm, dân trên mạng chỉ cảm thấy hắn đang ăn nói linh tinh. Làm gì kêu, chồng tôi tên thần kinh thác loạn, cô, gọi tên, meo meo meo chị em phía trước chờ một chút, Diệp Dịch là chồng tôi mà. Tôi làm sao nghe người trong nghề đưa tin, cậu ta trước đây cũng có kim chủ đó, nha, bị đạp cho nên không còn gì cả, thật thê thảm. Diệp Dịch ôi chao, chờ chút, tại sao lại không tồn tại người sử dụng, nguyên lai chồng không mở Weibo sao? Chu Phẩm nhìn mấy hồi đáp này, dĩ nhiên kỳ diệu mà sinh ra một loại cảm giác đáng thương, mọi người đều say chỉ mình ta tình. Hắn lẩm bẩm, các người cái gì cũng không hiểu, mà một bên khác bởi người đại diện Chu Phẩm tiết lộ, đoàn kịch Thành Nam Nguyệt cũng bị bạn trên mạng hỏi nhiều vấn đề. Chính đạo diễn cùng biên kịch thật sự không ở đó sao? Vậy làm sao đóng kịch chứ? Không biết vì sao nghe đến tin tức này trong lòng trái lại cảm thấy thả lỏng, tôi từ nhỏ đã xem phim của Quách đạo diễn, bất quá ông mấy năm qua đều không cái tác phẩm tốt gì, hy vọng có thể xuất hiện lần nữa trong mắt công chúng đi. Chu Phẩm bị đuổi ra ngoài, vậy phần diễn của hắn làm sao bây giờ? Đối mặt mọi người nghi vấn, đoàn kịch đáp lại nói. Cảm tạ mọi người để ý, Thành Nam Nguyệt hiện đang quay rất ổn định, không tồn tại tình huống quay xong, còn Nam số 3 đã một lần nữa chọn lựa diễn viên, tạm thời bảo mật, xin mọi người không nên tin lời đồn nha. Trái tim, tựa hồ là vì chứng thực câu nói này, đoàn kịch Thành Nam Nguyệt sau đó phát ra một tấm poster. Bên trong poster, Nam Hai Ngu lập thân mang quân phục, tư thế oai hùng hiên ngang, lập tức hấp dẫn một nhóm tiểu mê muội. Mà Sầm Trúc mặc diễn phục trên mặt trang điểm, biểu tình điềm tĩnh tốt đẹp, fan rơi lệ biểu thị là chúc chúc các cô quen biết, thế nhưng lúc xem một tấm sau, lại đem các cô kinh sợ. Góc chuyện audio.com, màu đỏ sườn xám lộ liễu mà diễm lệ, trang dung đậm rực rỡ đem người mang vào thế giới xa hoa đồi trụy, thế này sao còn là Sầm Trúc các cô nhận thức. Phong cách đột nhiên thay đổi, fan vốn là cảm thấy đột ngột nhưng bất ngờ là các cô lại đều tiếp nhận loại hình tượng này, có lẽ là bởi vì trong ánh mắt cô có một tia quyết tuyệt còn mang theo cái bóng Sầm Trúc. Bạn trên mạng tiếp tục lật xem ảnh, nữ một nam hai đem lại cảm giác đều rất tốt nhưng nam chính còn chưa có xuất hiện đây. Vào thời điểm hoa cúc biến mất phút chốc, bọn họ tất cả đều nín thở. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, bọn họ phảng phất đi tới nơi tuyết lớn đầy trời kia, một cây hoa mai một mình nở rộ, mà dưới mai là một thanh niên đứng yên, hắn chưa bung dù, bởi vậy hoa tuyết phiêu phiêu dương dương dính trên tóc đen, lông mi của cậu. Trong mắt cậu mang theo ý cười, lại nhờ một tầng xa cách không thể quên, lãnh mà xinh tươi đẹp. Ngốc lăng một hồi lâu, bạn trên mạng mới phản ứng được, tâm tình kích động lập tức tràn đầy đầy khoang ngực, bùm bùm đặt xuống bình luận, một lần lại một lần quét mới, khu bình luận tràn đầy thán phục. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, đây là thần tiên hạ phàm mà. Tôi, cầu đàn, Nicola, trong vòng 5 phút, phải biết hết thảy tư liệu của Tiêu Thanh. Nhanh, giữ nguyên gốc nha, chứ dịch chứng chó thì kỳ quá. Quá đẹp đẽ, đây là nhân vật tồn tại trong thực tế sao? Có lỗi với nam thần của tôi, cho tôi quá trớn 10 phút. Tên đàn ông đáng chết này, lại dám câu dẫn tôi, nha nha nha nha, tôi bị luân hãm. Hưng phấn đến mơ hồ JPG. Tuyên bố chưa tới một canh giờ, blog này liền bị cấp tốc chuyển ra vòng, mà tác. Tiêu Thanh ôn tuyết lai, poster Thành Nam Nguyệt, Sầm Trúc Vân Chi Nguyệt, lần lượt lên hot search, Tiêu Thanh Sơn phát hỏa. Tuy rằng dựa theo lối nói của cậu, fan trong bão táp hơn một nửa đều là fan 3 tháng, nhưng đối với một người mấy năm đều không còn lên đầu đề, hot search ngay cả báo bát quái nhỏ cũng không thèm đăng tin tức về minh tinh nhỏ như cậu tới nói, tất cả những thứ này đã rất không dễ dàng. Mà Quách Đạo tự hồ là sợ cậu đẹp đến bay lên, cố ý chia sẻ cho cậu vài thiên văn chương, tiêu đề đại khái là minh tinh một đêm bạo hồng sau đó đều thế nào rồi. Vì sắc đẹp đi xa, tiểu thịt tươi đã đi nơi nào, khiến Tiêu Thanh Sơn giờ khóc giờ cười. Sau khi mấy ngày sau phát huy như bình thường, Quách Đạo rốt cục yên lòng, không có gửi cho cậu thêm mấy bài đó nữa. Trên Internet thị thị phi phi đều bị quăng ở sau gáy, Tiêu Thanh Sơn toàn thân tâm vùi đầu vào phim truyền hình. Sau 3 tháng, Thành Nam Nguyệt, hờ khô thẻ tre, AKA đóng máy, khách chương.